Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Nê Nhân chương 11, hát xì, màu kim hồng đại điểu đột nhiên đánh cái hát xì, phun ra một đoàn nho nhỏ hỏa hoa, chính đốt tới Nê Nhân chương trên đầu, ai an đội. Nhẹ điểm, đừng đem ta đầu cấp thiêu nứt ra rồi. Thổ màu xanh lục tiểu bùn quy thét chói tai. Nó trên người quấn quanh xà vội vội vàng vàng phun ra cột nước. Tiêu diệt ngọn lửa, nhưng tiểu bùn quy đỉnh đầu vẫn bị thiêu tiêu cháo một mảnh, bọn họ hiện tại đã không ở Thâm Nguyên Trung Tiết Điểm nội, mà là tới rồi quy đồ nơi dừng chân, phía trước Nê Nhân Chương tiến vào tượng đất Thái tới chống đỡ. Điên cuồng Thái Dương ô nhiễm. Nhưng đồng thời cũng tương đương với tự mình phong ấn. Vô pháp di động, muốn rời đi Thâm Uyên Trung chỉ có hai loại phương pháp, hoặc là hắn ở Truy Mộng Nhân dưới sự trợ giúp đánh vỡ phong ấn, thoát ly tượng đất Thái quay về nhân thân. Nhưng này Thâm Uyên Trung nội điên cuồng Thái Dương ô nhiễm tính quá khủng bố. Hắn cùng Truy Mộng Nhân rất có thể đều sẽ đã chịu ô nhiễm, hoặc là có ngoại lực trợ giúp. Đem hắn toàn bộ tượng đất dịch ra Thâm Uyên Trung, đến tương đối an toàn ổn định bên ngoài, lại dần dần điều dưỡng giải phong, có An Tuyết Phong hỗ trợ. Bọn họ cũng liền không cần mạo hiểm, bình thường Nê Nhân Trương tượng đất đương nhiên là có thể hành động, giống hiện tại tiểu bùn quy thoát ly phong ấn trạng thái, là có thể đầy đất loạn bò. Hắn thương tiếc một chút chính mình bị thiêu hắc sọ não. Ngược lại lo lắng khởi An Tuyết Phong tới. Uy, An đội ngươi này tinh thần trạng thái không phải thực hảo đi. Liền ngọn lửa đều khống không được. Này không nên a, các ngươi đội sẽ không còn không có hướng dẫn du lịch đi. Là không có hướng dẫn du lịch, Hỏa Điểu lãnh đạm nói. Nó lại phun ra một ngụm ngọn lửa. Lại là đạm kim sắc. Dừng ở tiểu bùn quy đỉnh đầu. Đem kia chỗ thiêu hắc đến vết rách địa phương bổ toàn, vừa thấy người này ngọn lửa liền táo thực. Trực tiếp cho ta thiêu khai cái khoát, Nê Nhân Chương sách một tiếng. Không hướng dẫn du lịch là thật không được. Bất quá ngươi như bây giờ. Chỉ sợ cũng tìm không thấy có thể giải quyết. Ai, nhưng thật ra ngươi nếu tưởng ở rể một chút chúng ta hy vọng lữ đội. Truy Mộng nói không chừng có thể giúp ngươi nhìn xem, Truy Mộng Nhân giải quyết không được, Hỏa Điểu không kiên nhẫn nói. 10 năm không thấy, ngươi lời nói như thế nào còn nhiều như vậy? Chạy nhanh, phiền thật sự, 10 năm không nói lời nào. Ta đương nhiên muốn đem lời nói tất cả đều nói ra, Nê Nhân Chương vui tươi hớn hở cười nói. Một người nam nhân hư ảnh xuất hiện ở tiểu bùn quy đỉnh đầu. Hắn tóc lộn xộn, đầy mặt hồ cha, thoạt nhìn dáng vẻ hào sảng tang thương, nhưng đôi mắt lại đen bóng có thần, giống hai viên ngôi sao. An Tuyết Phong lại là một ngụm ngọn lửa phun ra đi ra ngoài. Tức khắc thiêu nam nhân hư ảnh một mảnh mơ hồ không rõ. Hiển nhiên đây là loại thống khổ tra tấn, nhưng Nê Nhân Chương khuôn mặt vặn vẹo đồng thời lại là cười ha ha. Lại dùng lực. Hỏa lại đại, An Tuyết Phong, ngươi này hỏa chính là không bằng Hy Mệnh Nhân Thái Dương hỏa a. Ngươi chẳng lẽ sẽ không dùng sức sao ngọa tao? Hừng hực ngọn lửa ầm ầm dựng lên, trực tiếp đem hắn cả người hư ảnh nuốt hết. Hư ảnh hạ tiểu bùn quy tức khắc bị thiêu đầy người vết rách. Trong ngọn lửa hư ảnh chợt biến mất, tái xuất hiện bị ngọn lửa tàn khốc bỏng cháy khi hắn chửi ầm lên. An Tuyết Phong ngươi là gia súc sao? Không phải ngại hỏa không đủ đại sao? An Tuyết Phong cười nhạo. Hút trở về một ít ngọn lửa. Làm hư ảo bóng người dễ chịu một ít. So được với Hy Mệnh Nhân Thái Dương hỏa sao? So được với. Thao, ngươi tuổi trẻ kia sẽ tính tình như vậy trầm ổn. Như thế nào hiện tại đào như vậy bảo? Hoàn toàn nghe không được kích đâu. Nê Nhân Chương vô ngữ nói. Hắn hư ảnh ngồi xếp bằng ở trong ngọn lửa ngồi xuống. Nhìn An Tuyết Phong, tấm tắc lắc đầu. 10 năm đều không có hướng dẫn du lịch lữ khách a. thật là quá đáng sợ. Chợt quay đầu lại ta cùng Truy Mộng nói. Hắn nếu là mặc kệ ta lâu rồi, ta phải biến thành ngươi như vậy. An Tuyết Phong mặc kệ hắn. Nê Nhân Trương lầm bầm lầu bầu đảo cũng nói hăng hái. Cuối cùng lại thúc giục, hỏa lại thiêu đại điểm, chiếu ngươi hiện tại này thiêu pháp. Hai ngày sau ta đều niết không thành con rối, ngươi cởi bỏ tượng đất thái. Điều dưỡng một chút lập tức là có thể niết con rối, không được a. Ta nếu là cởi bỏ tượng đất thái, chỉ sợ lập tức liền phải bị Lữ Quán kéo tráng đinh, Nê Nhân Trương buồn bã nói. Ta cảm nhận được nào đó chủ sự người đối ta thật sâu địch ý. Thật sự, nếu ta hiện tại giải phong, thật khả năng bị lập tức phân phối lữ trình, hiện tại thay phiên công việc chủ sự người chi nhất. Là An Tuyết Phong nhàn nhạt nói. Ta không ấn tượng, này 10 năm tân chủ sự người. Nê Nhân Trương nhíu mày, nghi hoặc nói, ta hẳn là cùng hắn không thù đi. Nhưng xem hắn như vậy giống như ta giết hắn lão mẫu dường như tưởng đoạt Truy Mộng Nhân vĩ độ. Bắc 30 độ vật dẫn, An Tuyết Phong nói. Xẹt qua hắn đem tay bẻ gãy việc này. Tự nhiên mà vậy nói. Ta cướp về, nhưng xem ra hắn vẫn là không thiện bãi cam hưu, như vậy sao? Ta còn tưởng rằng là tiểu tử ngươi chọc tới cái nào chủ sự người. Hắn quả hồng chọn mềm niết tới làm ta, Nê Nhân Trương có điểm không tin. Nhưng vẫn là tin, hắn thổn thức nói. Một người chính là không hào hỗn a. Truy Mộng mấy năm nay không dễ dàng. Chẳng sợ có các người hỗ trợ. Hắn khẳng định cũng nơi nơi bị nhầm vào. Ai, lúc ấy ta giải tán hy vọng. Kỳ thật chính là muốn cho Truy Mộng đến cậy nhờ một chút ngươi. Muốn Truy Mộng có thể hỗn đến ngươi trong đội. Ngươi chết phía trước hắn ít nhất không lo ăn uống, An Tuyết Phong cười nhạo nói. Được, ngươi những lời này cùng Vạn An Bần, Quý Phi Hồng, Nhạc Thiên Nhân, Trần Triều Bình bọn họ đều nói qua. Ngươi vẫn là cuối cùng mới cùng ta nói. Khi ta không biết, lúc ấy ai làm lúc trước ngươi là dẫn đầu. Ta này không phải sợ hãi sao, Nê Nhân Trương bất đắc dĩ thở dài. Ngươi lại là người như vậy. Sự thành, đại gia cùng nhau giải phóng. Sự không thành, ngươi gánh hạ sở hữu. Ngươi nói, ta có thể yên tâm đem Truy Mộng phó thác cho ngươi sao, nhưng thật ra giống Vạn An Bần bọn họ loại. Này lý trí, có thể cầu được người thông minh, mới có thể sống được lâu a. Không nghĩ tới, chật không nghĩ tới hiện tại. Năm đó lão bằng hữu cơ bản toàn chết sạch. Phi Hồng lữ đội còn ở, nhưng Quý Phi Hồng không có. Mặt sau mấy cái càng là cùng hắn giống nhau. Lữ đội cùng người tất cả đều không có. Năm đó lữ đội trưởng, không tính thượng hắn, liền dư lại An Tuyết Phong cùng Vạn An Bần còn ở, bọn họ cũng không phải người thông minh. Đều là ngốc tử, An Tuyết Phong nhàn nhạt nói. Bọn họ nguyên bản đều có thể sống sót, đúng vậy. Nếu không phải đại ngốc tử, sao có thể bị ngươi cấp cổ động lên a? Nê Nhân Trương ngữ khí có điểm chua nói. Ngươi là không biết, lúc ấy Truy Mộng nhắc tới ngươi tới. Kia nhiệt tình chờ mong kính. Sách, quả thực là hận không thể trực tiếp nhận ngươi đương lãnh tụ. Đi ăn máng khác đi ngươi nơi đó đương hướng dẫn du lịch a. Sao sao, An Tuyết Phong có phải hay không cưỡng bách ngươi làm một ít vượt qua bình thường kết giao? Phạm trù sự tình, Truy Mộng Nhân không dám tin tưởng. Điệu đều lên cao, trách không được ta xem hắn tinh thần trạng thái hảo điểm. Nguyên lai hắn tất cả đều phát tiết đến trên người của ngươi. Phát tiết cái này từ, dùng không quá thỏa đáng, Vệ Tuân ho nhẹ một tiếng. Xem như giải thích. Nhiều lắm tính lẫn nhau đi. Rốt cuộc ta cũng rất sàng. Còn tưởng ở nhiều tới điểm, hắn làm ngươi nghiện rồi. Truy Mộng Nhân khiếp sợ cất cao thanh âm. Lại lần nữa xác nhận nói. Sao cùng An Tuyết Phong. Chẳng lẽ đều đối với ngươi. Chính là bình thường thư giảng hòa phóng thích không? Các ngươi này không phải bình thường thư giảng hòa phóng thích. Truy Mộng Nhân thoạt nhìn thực kích động. Vệ Tuân nhưng thật ra cảm thấy Truy Mộng Nhân cùng Úc Hòa Tuệ bọn họ há mồm thư giải ngậm miệng. Phóng thích, hắn chẳng lẽ còn có thể lý giải sai ý tứ? Thư giảng hòa phóng thích này ngoạn ý. Vệ Tuân chính là ấn bình thường mặt chữ ý tứ lý giải a. Hắn thậm chí còn đang suy nghĩ nếu hiện thực thân thể tiếp xúc. Hơn nữa tinh thần thư giải nói. Có thể hay không càng sảng, dù sao tới cũng tới rồi. Có thể thử xem liền nhiều thử xem, bất quá ấn Truy Mộng Nhân này phản ứng. Chẳng lẽ là ta lý giải sai rồi? Vệ Tuân nhíu mày, An Tuyết Phong chẳng lẽ không phải ý tứ này? Phía trước chiếm hữu dục cùng tình yêu, đều là mạo hiểm toát ra tới. Vệ Tuân cũng không thèm để ý cảm tình phương diện vấn đề. Nhưng tâm linh ảo cảnh phóng thích thư giải điểm này, hắn là xác xác thật thật sảng tới rồi. Đủ kích thích, Vệ Tuân phía trước thân thể quá yếu. Này xem như lần đầu tiên thực tùy biết vị. Đủ nghiện, hắn cũng không ngại cùng An Tuyết Phong có càng sâu càng sảng quan hệ. Nhưng nếu ấn bình thường lữ khách hướng dẫn du lịch tư duy, liên kết tựa hồ chỉ là đơn thuần rửa sạch tinh thần rác rưởi. Nguyên lai không phải giường bạn, chỉ là cho nhau người vệ sinh a. Vệ Tuân xách một tiếng, ngữ khí hơi hiện tiếc nuối, hắn bận quá, không rảnh nhiều làm phương diện này. Nếu là sinh lý tinh thần vấn đề có thể cùng nhau kia ở hắn xem ra là nhất có hiệu suất, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy, lý giải sai rồi. An Tuyết Phong không phải ý tứ này. Nghe ra Bính 250 trong giọng nói tiếc nuối. Truy Mộng Nhân cả người đều đã tê dần, đây là thật sự nghiện rồi a. Liên kết loại sự tình này, chẳng sợ Bính 250 tân nhân không rõ ràng lắm, An Tuyết Phong tổng nên minh bạch đi. Nhưng ngẫm lại An Tuyết Phong phía trước tinh thần tình huống như vậy không xong, sẽ mất khống chế làm ra một ít không thể vãn hồi sự tình, cũng là có khả năng. Còn nữa nói Bính 250 cùng An Tuyết Phong thực lực chênh lệch tại đây, hắn có thể đi vào An Tuyết Phong tâm linh ảo cảnh, tìm được An Tuyết Phong che giấu như vậy thâm tâm linh vấn đề, tiến hành giải quyết cùng trấn an. Nói không chừng là An Tuyết Phong dùng nào đó đặc thù thủ đoạn, tỉ như thông qua về phương diện khác tương liên, do đó tăng lên hai người gian thân cận thích xứng trình độ, làm cho nên Bính 250 mới có thể cùng hắn tiến hành liên kết. T. Truy Mộng Nhân hít hà một hơi. Hắn nghĩ đến phía trước An Tuyết Phong chủ động liên hệ, nói muốn đi giúp Nê Nhân Trương. Kỳ thật không chỉ là tới giúp Nê Nhân Trương, còn có tới xem Bính 250 đi. Hiện tại An Tuyết Phong tuyệt đối là thanh tỉnh trạng thái. Lấy Truy Mộng Nhân đối An Tuyết Phong lý giải, nếu An Tuyết Phong thật là ở tinh thần mất khống chế hạ làm ra cái gì không thể vãn hồi sai sự, hắn tuyệt đối sẽ tự mình tiến đến, phi thường trịnh trọng nghiêm túc hướng Bính 250 xin lỗi. Hơn nữa cho bồi thường, nhưng hiện tại An Tuyết Phong lại là biến thành hỏa điểu tới. Truy Mộng Nhân đều nghe được nó hướng Bính 250 pi. Nhưng mà Bính 250 lại hiển nhiên không biết. Này hỏa điểu chính là An Tuyết Phong a. Thỏa thỏa che giấu tung tích. Trộm quan sát An Tuyết Phong đây là có ý tứ gì? Hắn chột dạ a, chẳng lẽ hắn là muốn đem sai liền sai, liền như vậy tiếp tục đi xuống? Đây là dụ dỗ hướng dẫn du lịch a. Truy Mộng Nhân càng nghĩ càng cảm thấy quyền đầu cứng, nếu Bính 250 hôm nay không cùng hắn nhắc tới quá cái này, chỉ sợ việc này liền thật như vậy đi xuống. Nhiều năm như vậy, Truy Mộng Nhân vẫn là tin An Tuyết Phong nhân phẩm. Hắn cảm thấy việc này cần thiết cùng An Tuyết Phong hảo hảo nói chuyện, lại nói như thế nào. Bính 250 là lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch người. Hắn cùng Nê Nhân Trương đều thiếu rất lớn nhân tình. Chẳng sợ An Tuyết Phong cũng là hắn bạn tốt. Hơn nữa là nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên tìm hướng dẫn du lịch. Truy Mộng Nhân cũng không thể xem Bính 250 như vậy nghiện đi xuống, huống chi còn có Úc Hòa Tuệ kẹp ở bên trong. Ai? T. Tinh thần thư giải loại chuyện này là thực dễ dàng nghiện, Truy Mộng Nhân bình tĩnh lại. Cùng Vệ Tuân nói, trong khoảng thời gian ngắn số lần càng nhiều, càng dễ dàng thành nghiện, còn Hảo Bính 250 kế tiếp lập tức liền phải đi lữ trình. Khoáng thượng nửa tháng lại trở về, nghiện bệnh trạng cũng sẽ giảm bớt một ít, nhưng đi lữ trình trước hắn là tuyệt đối không thể lại cùng An Tuyết Phong cho nhau thư giải. Nếu không liền rất khó giới. Ngươi chuẩn bị đem bọn họ làm sao bây giờ? Truy Mộng Nhân nói sang chuyện khác. Hắn biết chẳng sợ lại lý trí hướng dẫn du lịch, nghiện sau cũng rất khó khống chế chính mình. Hơn nữa An Tuyết Phong thực lực quá cường, khả năng hơi chút trêu chọc một chút. Bính 250 liền tiến hắn tâm linh ảo cảnh chung đi, phương diện này nhiều lời vô dụng. Biện pháp tốt nhất vẫn là làm Bính 250 vội lên. Khoảng cách hắn đi sau lữ trình cũng liền còn có 5 ngày. Vội vàng cũng liền không rảnh tưởng những việc này, Truy Mộng Nhân hỏi. Là bị Vệ Tuân thu vào Hồng Thạch vực sâu tiết điểm đồ tể hướng dẫn du lịch nhóm. Giờ phút này bọn họ liền ở hai người trước mặt cách đó không xa. Chẳng qua Vệ Tuân là vực sâu tiết điểm chủ nhân. Truy Mộng Nhân thực lực quá cường. Đồ tể hướng dẫn du lịch nhóm vô pháp phát hiện bọn họ, Vệ Tuân nói. Đưa về đồ tể liên minh, hành. Ta giúp ngươi đem bọn họ ném trở về, Truy Mộng Nhân cũng đại khái đoán được Bính 250 cùng Hy Mệnh. Nhân có quan hệ, đối hắn quyết định thả này đó đồ tể hướng dẫn du lịch nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn, kỳ. Thật đêm qua, nếu không phải Bính 250 kích hoạt vực sâu tiết điểm. Làm âm dương điệp có thể đem này đó đồ tể hướng dẫn du lịch nhóm đều thu vào đi. Chỉ sợ bọn họ đã đều bị Truy Mộng Nhân chiến đấu dư ba nghìn đã chết nếu lúc ấy không ngăn cản âm. Dương điệp thu đồ tể hướng dẫn du lịch. Truy Mộng Nhân cấp Bính 250 mặt mũi. Hiện tại cũng sẽ không lại đối bọn họ động thủ. Ngược lại chủ động nói. Linh Môi còn ở Khôi Lỗi Sư trong tay. Quay đầu lại ta đem hắn lộng trở về, vậy đa tạ, Vệ Tuân cười nói. Biết nghe lời phải cũng rời đi đề tài. Ta cái kia hỗ trợ hội. Truy Mộng ngươi thấy thế nào? Nếu chỉ là dùng vĩ độ bắc 30 độ tương quan vật phẩm nói. Sẽ không ngược dòng đến tín vật thượng. Sẽ không đi ngược chiều tích giả tạo thành quá lớn ảnh hưởng, Truy Mộng Nhân nhíu mày. Bất quá vẫn là quá mạo hiểm. Nếu có cường giả nhận ra tới vô cùng có khả năng sẽ đi cướp đoạt. Rốt cuộc từ mỗi một kiện vĩ độ bắc 30 độ tương quan vật phẩm thượng. Đều có thể đạt được cùng nên lữ trình có quan hệ tin tức. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hơn nữa ngươi trong tay nắm giữ. Là cùng mới nhất vĩ độ bắc 30 độ lữ trình có quan hệ vật phẩm. Này càng là vô số người mơ ước mục tiêu, Truy Mộng Nhân lắc lắc đầu. Nhưng nếu ngươi thật muốn cất chứa hắc quả phụ cùng ta loại này cấp bậc tồn tại, kia cũng chỉ có thể lấy vĩ độ bắc 30 độ tương quan vật vì trung tâm vật phẩm. Xây dựng tổ chức Úc Hòa Tuệ nói có Tây khu đến Đông khu hạn chế hả? Hắn có thể ngăn được hắc quả phụ nhìn trộm, Vệ Tuân cười nói. Hơn nữa Truy Mộng ngươi, ta không lo lắng, ta cùng Úc Hòa Tuệ cùng nhau. Ngăn trở hắc quả phụ đối trung tâm nhìn trộm xác thật dư giả, Truy Mộng Nhân trầm ngâm. Nhưng tốt nhất vẫn là ngươi trung tâm vật có thể tự mình che giấu lên. Ta ngẫm lại, Truy Mộng Nhân nguyên bản tưởng chính là kéo Nê Nhân Trương cùng An Tuyết Phong tới. Cấp Bính 250 trợ trận, nhưng hiện tại hắn trực tiếp liền đem An Tuyết Phong lựa chọn vứt bỏ. Chỉ một cái Nê Nhân Trương hiện tại còn không thể thoát ly tượng đất. Cũng khởi không được quá lớn tác dụng, như vậy, Truy Mộng Nhân suy tư một lát sau. Hắn lấy ra một cái dược bình đại tiểu thủy tinh bình, bên trong chính là 1/3 bình màu xám. Hạt cát, đây là tử vong Sahara tinh thần ô nhiễm. Bị ta cố hóa xuống dưới. Có thể xem như cùng tử vong Sahara có quan hệ vật phẩm, hắn đem thủy tinh bình giao cho Vệ Tuân. Người đệ trình trung tâm vật khi. Chọn mấy viên cùng nhau để trình đi lên. có thể lẫn lộn ngươi trung tâm vật hơi thở, hắc quả phụ chẳng sợ cảm giác tới rồi trung tâm vật là vĩ độ bắc 30 độ vật phẩm. Nàng cũng chỉ sẽ tưởng ta, Truy Mộng Nhân cười nói. Tử vong Sahara sáng lập rất nhiều năm. Bọn họ cũng đều đại khái biết nơi đó mặt tinh thần ô nhiễm là cái gì đức hạnh. Lòng hiếu kỳ liền sẽ không quá lớn, giống Inca Thái Dương môn điên cuồng Thái Dương. Là ca tụng sùng bái. Tử vong Sahara hắc xa. Là tĩnh mịch quỷ dị. Tinh thần đình trệ, này đó vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu biết. Xét đến cùng, vẫn là vệ tuân trong tay thổ tư vương mộ. Là một cái còn chưa hoàn toàn thành hình. Tràn ngập thần bí tân vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Tất cả mọi người muốn biết nơi đó mặt tinh thần ô nhiễm rốt cuộc là loại nào trạng thái, vệ tuân hỏi. Này sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Sẽ không, này chỉ là một ít lữ trình nội tinh thần ô nhiễm mà thôi. Lại không phải tín vật, Truy Mộng Nhân nói. Ngươi xem Thâm Uyên Trung tiết điểm bên trong có như vậy nhiều điên cuồng Thái Dương ô nhiễm. Chúng nó vô luận là bị ma diệt, vẫn là bị thu thập thu phục, đều đối Hy Mệnh Nhân không có ảnh hưởng, vệ tuân như suy tư gì gật đầu. Hắn phía trước dùng ra người bao tay, từ linh môi sau trên cổ bái hạ một sợi ánh nắng huy. Chính là Truy Mộng Nhân nói loại đồ vật này, có thể nói ngươi nhiều tìm mấy thứ tới. Đều là vĩ độ bắc 30 độ lữ trình, chúng nó chi gian hơi thở sẽ cho nhau nhuộm dần. Cho nhau quấy nhiễu, Truy Mộng Nhân kiến nghị nói. Mà ngươi làm hỗ trợ hội sáng lập giả. Cùng ngươi có quan hệ vật phẩm chiếm cứ tuyệt đối trung tâm địa vị. Sẽ không chịu mặt khác sự vật ảnh hưởng, vệ tuân là tính toán dùng da người giỏi bọ lột hả. Kia kiện da người tay phải bao tay tới làm trung tâm vật. Nó xem như cùng thổ tư vương mộ tương quan vật phẩm. Mà thổ tư vương mộ ô nhiễm. Có khả năng cùng, lột ra, có quan hệ, chẳng qua hiện tại cái này lữ trình còn không có khai phá. Song, trước mắt không tính là cuối cùng thái, đến nỗi Truy Mộng Nhân nói nhiều tìm mấy thứ. Còn đừng nói, vệ tuân trước mắt trên tay thật đúng là rất nhiều, cùng thổ tư vương mộ tương quan vật phẩm. Có ra người tay phải bộ, cùng tử vong Sahara tương quan vật phẩm. Là Truy Mộng Nhân mới vừa cấp hôi xa cùng Inca Thái Dương môn tương quan vật phẩm. Toàn bộ Thâm Uyên Trung tiết điểm bên trong tất cả đều là chảo một sợi điên cuồng ánh mặt trời là được, thậm chí quả đen huy chương tiếp nhận An Tuyết Phong. Kia quyển sách thượng rơi xuống thủy. Này hẳn là cũng có thể tính cùng trầm luân Atlantis tương quan, tổng cộng cũng liền 7 cái vĩ độ. Bắc 30 độ lữ trình. Như vậy vừa thấy, vệ tuân thế nhưng đã đạt được vượt qua một nửa tương quan vật phẩm. Vệ tuân đưa ra mời. Truy Mộng, ngươi không tới làm phó hội trưởng sao? Ta đương một người quyết định giả như vậy đủ rồi, Truy Mộng Nhân xin lỗi cười cười. Ngươi biết đến, chẳng sợ hy vọng không còn nữa. Ta cũng vĩnh viễn là hy vọng hiệp hội phó hội trưởng, Nê Nhân Chương mang chính là hy vọng lữ đội. Truy Mộng Nhân lại tổ kiến hy vọng liên minh. Này hai cái tổ chức ở 10 năm trước kia một hồi trong chiến tranh cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Cũng xưng hy vọng hiệp hội, nhưng cuối cùng cũng rơi vào cái toàn quân bị diệt. Vì hy vọng mà chết kết cục, Truy Mộng Nhân trêu chọc nói. Nhưng người có thể đem hy vọng cái này danh hiệu để lại cho ta, nhất định, vệ tuân cùng Truy Mộng. Nhân liếc nhau. Tuy rằng bọn họ đều mang mặt nạ, cũng có thể cảm giác được bọn họ là lẫn nhau coi cười, kỳ thật này cũng bất quá là lần đầu tiên gặp. Mặt, lại không phải đồng sinh cộng tử chiến hữu, lại có thể có bao nhiêu tín nhiệm cùng ăn ý đâu. Tức giận phân đều là cho nhau lý giải. Chủ động bảo trì lễ phép tới, Truy Mộng Nhân biết bính 250 đa nghi. Đây là Úc Hòa Tuệ nhắc nhở hắn. Vì thế Truy Mộng Nhân đem gặp mặt giao lưu địa điểm tất cả đều định ở bính 250 vực sâu tiết điểm. Đúng là bởi vì bính 250 là vực sâu tiết điểm chủ nhân. Tại đây hắn an toàn nhất mà bính 250 mời hắn trở thành phó hội trưởng việc này. cũng bất quá là khách khí thôi. Phó hội trưởng chính là có được chỉ ở sau hội trưởng quyền lợi tồn tại. Hơn nữa trung tâm vật nội còn có truy mộng nhân hôi xa. Nói vậy bính 250 cũng sẽ không yên tâm, không bằng chủ động lui một bước. Càng có thể đi lâu dài, sao? Sao, lấy ra người tay phải bao tay. Điên cuồng thái dương ánh mặt trời. Mất đi hôi xa vì trung tâm vật truy mộng nhân đem vực sâu tiết điểm đồ tể hướng dẫn du lịch nhóm. Tiễn đi, Nê Nhân Trương cũng không ở nơi này. Nơi dừng chân nội chỉ còn lại có Vệ Tuân cùng Úc Hòa Tuệ hai người, ở Úc Hòa Tuệ nhìn chăm chú hạ. Vệ Tuân ở điền trước mặt một chương hư ảo xin biểu, đương hắn đem bao vây lấy điên cuồng ánh nắng. Mang ra người bao tay còn có hôi xa phóng tới xin biểu thượng khi. Này đó vật phẩm tự động dung nhập bảng biểu. Thành trung tâm vật này một lan sau đồ văn, lấy trung ương người ngoại hình dáng vì trung tâm. Tả hữu phân biệt là trừu hướng thái dương hoa văn cùng với đại biểu hạt cắt tứ giác. Chúng nó lớn nhỏ cùng cấp, chẳng phân biệt trước sau, lấy cổ xưa quốc gia hủy diệt chứng kiến giả. Huy chương, ẩn hình áo choàng, trách nhiệm ma trùng, hồng thạch vực sâu tiết điểm, dân cờ bạc chi đầu, cuồng đồ chi đao. Úc Hòa Tuệ nội đan vì phụ trợ vật, Vệ Tuân ngay sau đó theo thứ tự đem này bảy dạng vật phẩm bày đi. Lên, cùng trở thành tổ chức trung tâm sau liền không thể sửa đổi trung tâm vật bất đồng. Phụ trợ vật cũng có thể vì tổ chức xây dựng nhất định quy tắc. Nhưng chỉ là ở xin biểu thượng lưu lại dấu vết mà thôi. Hậu kỳ còn có thể thêm nữa thêm, nguyên nhân chính là vì như thế. Vệ Tuân mới đưa cực đại khả năng có trầm luân Atlantis hơi thở huy chương liệt vào phụ trợ vật rốt. Cuộc trung tâm vật nộp lên, kia lại muốn rút ra trừ phi tổ chức giải tán, mà làm phụ trợ vật nộp lên. Lại không ảnh hưởng Vệ Tuân sau này sử dụng đến nỗi đem cuồng đồ chi đao. Dân cờ bạc chi đầu này hai dạng chuyên trúc vật phẩm cũng làm phụ trợ vật. Là Vệ Tuân suy nghĩ cặn kẽ quá. Trong đó quan trọng nhất một chút, chính là phụ trợ vật ở xin biểu thượng để lại hơi thở dấu vết. Thực không dễ dàng bị hủy rớt, cho dù bị hủy rớt. Vệ Tuân cũng đủ cường đại nói. Cũng có thể căn cứ này dấu vết đúc lại, đương nhiên. Nếu này hai dạng vật phẩm bị hủy rớt, hỗ trợ hội quy tắc cũng sẽ tương ứng dung truyền. Nhưng chúng nó ở phụ trợ vật cấp bậc là thấp nhất. Ảnh hưởng không lớn, ở nộp lên sau. Phụ trợ vật này một lan sau đồ văn đã xảy ra thay đổi. Từ trừu tượng sóng biển cùng vỗ cánh sắp bay hắc điểu vì trung tâm. Sau lưng là một kiện như ẩn như hiện áo choàng. Ở sóng biển cùng hắc điểu ở giữa. Một vòng tròn đại biểu trách nhiệm ma trùng. Mà ở sóng biển hạ. Là hồ đầu cùng với giao nhau xúc sắc cùng đao, ở hết thảy đồ văn nhất phía trên. Là một đạo đại biểu vực sâu vết nứt, bất đồng vật phẩm cấp bậc địa vị. Từ chúng nó ở đồ văn chung vị trí là có thể nhìn ra được tới. Làm Vệ Tuân kinh ngạc chính là trách nhiệm ma trùng địa vị thế nhưng rất cao. Cơ hồ có thể so với đại biểu trầm luân Atlantis sóng nước, tuy rằng khả năng cũng là huy. Trương thượng mang thêm hơi thở quá ít, không hoàn thiện duyên cớ. Nhưng mặc dù như vậy. Trách nhiệm ma trùng địa vị cũng là cực cao, xác nhận kinh xét duyệt. Ngài tổ chức có thể đạt tới vĩ độ Bắc 30 độ cấp, vĩ độ Bắc 30 độ cấp. Chính là có thể cất chứa đứng đầu nhân vật cao cấp nhất, tổ chức tên vì hỗ trợ hội đương tổ. Chức tên cùng cấp bậc xác nhận sau. Này trương xin biểu thượng nổi lên như sóng biển sóng gợn. Vệ Tuân nhìn đến một thiếp vàng đồ văn xuất hiện ở hỗ trợ hội phía sau. Nhưng trong đó trừ hướng hình người, thái dương, xa đôi cùng sóng biển đồ văn hội tụ ở bên nhau sau. Lại là mơ hồ tiêu tán, cuối cùng biến thành một con tàn cánh con bướm, là kinh tủng toàn cầu lữ quán tiêu chí. Maria con bướm, đây là truy mộng nhân nói. Nhiều loại vĩ độ Bắc 30 độ vật phẩm ở bên nhau sau. Sẽ lẫn lộn trung tâm vật tồn tại biểu hiện sao? Vệ Tuân lại từ trong đó thấy được nhìn thấy càng nhiều đồ vật, vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình vật phẩm hội. tủ sau. Thế nhưng là lữ quán tiêu chí. Không, nếu quang xem con bướm chủng loại nói. Maria vực sâu lóe điệp. Đến tột cùng là đại biểu lữ quán. Vẫn là đại biểu vực sâu. Phía trước nói vĩ độ bắc 30 độ lữ trình là rời đi lữ quán duy nhất đường ra. Lại nói chỉ có vĩ độ bắc 30 độ lữ trình mới là quy đồ. Nhưng này vĩ độ bắc 30 độ vật phẩm hội tụ sau biểu hiện. Lại làm người càng nghĩ càng thấy ớn. Chẳng lẽ nói lữ quán hoặc là vực sâu mới là mọi người quy đồ. Vệ Tuân không có tiếp tục đi xuống đoán. Loại sự tình này chỉ dựa vào đoán là không ý nghĩa. Chẳng sợ Vệ Tuân phỏng đoán ra lữ quán thực chất. Đối hiện tại hắn tới nói cũng vô dụng. Bởi vì thực lực trình tự không ở này, đối vĩ độ bắc 30 độ lữ trình hiểu biết. Những cái đó sáng lập giả nhóm tuyệt đối càng nhiều. Như là sáng lập hai cái lữ trình An Tuyết Phong. Hiểu biết hẳn là sâu nhất, chờ về sau ta muốn đi mặt khác mấy cái lữ trình nhìn xem, Vệ Tuân lầm. Bầm lầu bầu, tiêu chí thượng con bướm là tàn khuyết. Bảy cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình vật phẩm. Hắn còn kém tam dạng, nếu có này tam dạng, hay không có thể bổ toàn con bướm. Vẫn là nói cho dù có này tam dạng cũng vô pháp bổ toàn. Bảy cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình cũng không phải toàn bộ. Còn có chưa khai quật ra tới lữ trình. Trước ngực hơi năng, là con bướm xăm mình nơi địa phương như có cảm ứng run rẩy. Vệ Tuân như suy tư gì. Xoa ngực kia trong tay hắn Maria con bướm mảnh nhỏ. Đại biểu lại là này đó lữ trình đâu. Hỗ trợ hội nội thiết lập một người hội nghị trường. Một người phó hội trưởng. Ba gã quyết định già, bảy tên kỵ sĩ, 36 danh nghị viên, Vệ Tuân điểm điểm mặt bàn. Bỗng nhiên cười nói, Truy Mộng Nhân vì quyết định già, Úc Hòa Tuệ vì kỵ sĩ, Bính 250 vì phó hội trưởng, Vệ Tuân vì hội nghị trường, theo hắn lời nói. Biểu tình danh sách thượng tổ chức thành viên, một lan chung. Dần dần xuất hiện các tên. Chỉ có ở hội trưởng cùng phó hội trưởng tên họ nơi này rối rắm một hồi. Nhưng cuối cùng vẫn là thành công thông qua, quả nhiên có thể hành, Vệ Tuân cười nói. Bên cạnh Úc Hòa Tuệ cũng là nhẹ nhàng thở ra, cười cảm thán. Không nghĩ tới thật đúng là hành, nếu là đàn tổ hoặc là diễn đàn tổ. Vệ Tuân như vậy làm tuyệt đối là không có khả năng thành công. Nhưng hiện tại hỗ trợ hội này đây hắn trung tâm vật làm cơ sở xây dựng tổ chức. Ở không trái với lữ quán cơ bản tiền đề hạ, Vệ Tuân có thể giả thiết các loại quy tắc đương nhiên. Cũng muốn phù hợp trung tâm vật, phụ trợ vật quy tắc tỷ như Vệ Tuân có thể giả thiết lữ khách cùng hướng dẫn du lịch thân phận. Phân biệt đều vì hỗ trợ hội thành viên. Bởi vì Vệ Tuân lấy cuồng đồ chi đao cùng dân cờ bạc chi đầu này hai dạng đại biểu lữ khách cùng hướng dẫn du lịch chuyên trúc vũ khí vì phụ trợ vật. Mà Vệ Tuân lại là lấy cắt danh hiệu thân phận, làm lữ quán nhận đồng hắn xong thân phận cho nên này quy tắc có thể thành công. Nhưng nếu hắn không lấy Úc Hòa Tuệ rách nát nội đan vì phụ trợ vật, kia Úc Hòa Tuệ liền không thể gia nhập hỗ trợ hội, bởi vì Úc Hòa Tuệ là sống lại già. Không thể tính ở lữ khách cùng hướng dẫn du lịch nội cùng lý. Vệ Tuân có thể thiết chí ở hỗ trợ hội bên trong. Thành viên toàn lấy danh hiệu tương xứng. Không bại lộ thân phận thật sự, này quy tắc. Bởi vì phụ trợ vật có truyền kỳ cấp ẩn hình áo choàng về danh hiệu. Đương nhiên không thể làm thành viên tùy tiện loạn khởi. Như vậy thoạt nhìn thật sự quá không thống nhất. Về danh hiệu điểm này, Vệ Tuân chung quanh người cùng phi người đều tích cực để ý kiến. Úc Hòa Tuệ đề nghị có thể dùng bài tarot danh tác vì danh hiệu. Như vậy thoạt nhìn tương đối phong cách. Bị Vệ Tuân cấp không, rốt cuộc bài tarot số quá ít. Tuy rằng hiện tại hắn hiệp hội khả năng chỉ có mười mấy. Hoặc là vài người, Vệ Tuân cũng muốn trước tiên quy hoạch ra tương lai nhân tài đông đúc tư thế tới, Tiểu Thúy lắp bắp. Đề nghị có thể dùng côn trùng danh, như là ma nhện, ma kiến, nhuyễn trùng linh tinh, nghe tới dễ nghe, Hơn nữa rất có vực sâu phạm. Thực uy vũ, nhưng cũng bị Vệ Tuân cấp không? Hắn này hỗ trợ hội chính là muốn hướng dẫn du lịch lữ khách song thu. Quá sâu uyên nhưng không tốt, mà mũi tiểu kim liền thông minh. Trực tiếp ong vuốt mông ngựa. Chủ nhân khẳng định đã nghĩ kỹ rồi ong ong. Không sai, Vệ Tuân cười nhìn phía Úc Hòa Tuệ. Còn nhớ rõ phía trước ta cùng ngươi nói sao? Đúc lại hy vọng liên minh vinh quang. Chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ, thầm nghĩ Vệ Tuân dùng trách nhiệm ma trùng làm phụ trợ vật. Úc Hòa Tuệ trừ trừ khóe miệng. Bất đắc dĩ nói. Là, đúng đúng, này cũng không phải là một câu lời nói suông. Chúng ta cái này hỗ trợ hội nhất tích cực, Vệ Tuân hứng thú bừng bừng nói. Hy vọng, trách nhiệm, hòa bình, thiện lương, tốt đẹp, đạo đức, nhiệt tình yêu thương, tôn nghiêm, chân thành, công chính, thương hại, hy sinh, bảo hộ, này đó chính là hỗ trợ hội danh hiệu. An này, hảo danh hiệu, mà mũi tiểu kim cái thứ nhất ông nói. Duy trì, đối vương phụ trách, đối vương nhiệt tình yêu thương. Vương là hết thảy tốt đẹp, không tiếc hy sinh cũng muốn bảo hộ vương tôn nghiêm. Này hệ liệt danh hiệu thật tốt nha. Tiểu Thúy đầy cõi lòng khát khao cảm thán nói, tốt đẹp, nhiệt tình yêu thương, trách nhiệm. Úc Hòa Tuệ biểu tình quái dị. Hắn chính là biết Vệ Tuân lúc đầu muốn thu tất cả đều là đồ tể lưu hướng dẫn du lịch. Tưởng tượng đến đồ tể lưu hướng dẫn du lịch kêu cái này danh hiệu. Hà, Úc Hòa Tuệ rất có hứng thú, còn rất có ý tứ, hắn cảm nhận được Vệ Tuân ác thú vị, đúng không? Ta cũng cảm thấy, Vệ Tuân cười nói. Truy mộng nhân danh hiệu là hy vọng. Úc Hòa Tuệ, người nghĩ muốn cái gì dạng danh hiệu? Úc Hòa Tuệ nghĩ sơ tưởng. Bảo hộ đi, hảo, Vệ Tuân theo thứ tự điền thượng. Úc Hòa Tuệ nghiêng nghiêng đầu. Tò mò muốn nhìn Vệ Tuân cho chính mình khởi cái gì danh hiệu, sau đó hắn liền nhìn đến Vệ Tuân cấp. Bính 250 danh hiệu là trách nhiệm, ân ân. Úc Hòa Tuệ gật đầu, cũng có thể đoán được. Nói thật, hắn hiện tại đều có điểm trách nhiệm PTSD, kia Vệ Tuân danh hiệu là cái gì? Nói thật, Vệ Tuân lấy chính mình hai cái thân phận vì hội trưởng cùng phó hội trưởng cái này thao tác thật sự. Thực tao, nhưng Úc Hòa Tuệ có chút không hiểu. Bởi vì hội nghị trường có được lớn nhất quyền hạn. Cũng có thể được hưởng tổ chức quy tắc mang đến lớn nhất chỗ tốt, tổ chức quy tắc đồng dạng là có thể mang đến chỗ tốt, tỉ như Vệ Tuân thiết chí quy tắc hỗ trợ hội thành viên. Đối vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình tinh thần ô nhiễm sức chống cự càng cường. Bởi vì Vệ Tuân dùng vĩ độ Bắc 30 độ vật phẩm làm trung tâm vật. Cho nên này quy tắc có thể thành lập giống như vậy hòa hảo chỗ có quan hệ quy tắc. Ở vĩ độ Bắc 30 độ cấp tổ chức chung, tổng cộng có thể thiết chí 7 điều. Đây là cực đại, đương nhiên. Nếu người mua sắm lữ quán nơi dừng chân, đem tuyến thượng tổ chức chuyển tới tuyến hạ, kia chỗ tốt quy tắc có thể tăng trưởng đến 9 điều, cho nên Úc Hòa Tuệ mới có loại này nghi vấn. Bởi vì Vệ Tuân loại này tổ chức kiến cấu hình thức, kỳ thật chính là lữ đoàn, hướng dẫn du lịch liên minh hình thức ban đầu. Ở tổ chức, vĩnh viễn đều là hội trưởng có được lớn nhất quyền hạn. Được hưởng toàn bộ đãi ngộ. Phó hội trưởng hưởng thụ đãi ngộ. Liền sẽ thấp một tầng. Như hội trưởng có thể hưởng thụ toàn bộ quy tắc mang đến chỗ tốt. Mà phó hội trưởng chỉ có thể được hưởng trong đó 6 điều. Quyết định giả được hưởng 4 điều. Nghị viên được hưởng 2 điều từ từ. Tuy rằng Vệ Tuân có lữ khách danh hiệu. Nhưng Úc Hòa Tuệ cho rằng hắn tương lai vẫn là hướng dẫn du lịch thân phận dùng sẽ càng nhiều. Thậm chí chờ đến nào đó thời điểm, hắn sẽ trở thành thuần túy hướng dẫn du lịch cũng nói không chừng, chờ đến lúc đó. Hiện tại thiết chí, còn không phải là cho chính mình kéo chân sau sao. Hư hư thật thật hư hư, Vệ Tuân cảm thấy được Úc Hòa Tuệ nghi hoặc. Hắn khẽ cười nói. Nếu bọn họ đều cho rằng, bính 250 sau lưng có người, vậy làm ta sau lưng có người, hơn nữa Vệ Tuân kỳ thật cũng không quá. Nhận đồng rất nhiều lữ quán quy tắc tỉ như hướng dẫn du lịch che giấu tên họ thật. Chỉ có thể lấy danh hiệu tương xứng, có thể nói đây là lữ quán đối hướng dẫn du lịch trong hiện thực. Bảo hộ, nhưng này cũng rất giống hướng dẫn du lịch đều là lữ quán chung. Nhãn hóa công cụ người, chỉ có tù nhân, tội phạm, nhận không ra người chó săn, mới có thể lấy danh hiệu tương xứng, vệ tuân chính là vệ tuân, cái gì hướng dẫn du lịch. Lữ khách, bính 250. Hoặc là mặt khác danh hiệu, hắn chính là vệ tuân khẽ cười nói. Hội nghị trường vệ tuân, danh hiệu là chúa tể, chỉ có vệ tuân, mới là hỗ trợ hội chúa tể, lữ quán giao cho danh hiệu bính 250. Không phải, chúa tể, Úc Hòa Tuệ tinh tế phẩm vị, hắn bỗng nhiên lâm vào trầm tư, từ cái này danh hiệu, hắn như là chân chính nhận thức đến vệ tuân, hiểu biết vệ tuân. Cũng thấy được vệ tuân nội tâm càng sâu chỗ, hắn chưa từng có bị cường đại lữ quán. Nguy hiểm lữ trình, vô số lữ quán nội quy tắc cùng tiềm quy tắc sở quấy nhiễu, mà là vẫn luôn thực kiên định bất di. Tin tưởng chính mình sở tin tưởng, nhận đồng chính mình sở nhận đồng, hắn chưa bao giờ là quy tắc người chấp hành, mà là quy tắc sáng. Tạo giả chỉ là chúa tể cái này danh hiệu. Nó thực tích cực sao? Úc Hòa Tuệ khiêm tốn vấn đề. Người cảm thấy nó cùng, hy vọng, thành thật, bảo hộ, loại này danh hiệu. Xứng đôi sao? Kia đương nhiên, sau lưng đại lão chính là hết thảy chúa tể, vệ tuân cười nói. Ta hiệp hội, chỉ cần có ta một loại thanh âm, sao? Sao, hỗ trợ hội này liền thành lập. Hắn động tác thật nhanh, Truy Mộng Nhân cầm một cây kim cài áo cười nói. Hắn cùng Úc Hòa Tuệ xem như nhóm đầu tiên bị vệ tuân đồng ý gia nhập hỗ trợ hội người. Xin biểu đệ trình thành công sau. Chỉ cần giao nộp nhất định tài chính. Lữ quán liền sẽ cung cấp từ app cung này download. Giờ phút này Truy Mộng Nhân di động. Đã nhiều một cái lấy tàn khuyết con bướm vì tiêu chí. Tên là hỗ trợ hội app. Người có phải hay không cấp bính 250 thu tiền, thình lình. Truy Mộng Nhân hỏi, không phải thu tiền, An Tuyết Phong vẫn là điểu thái. Biên Thiêu Nê Nhân Trương Biên nói, là một bộ phận tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ta liền biết, Truy Mộng Nhân cười lạnh. Thành lập tổ chức, đặc biệt là vĩ độ Bắc 30 độ cấp bậc tổ chức. Chỉ là đăng ký phí liền phải ít nhất 30 vạn tích phân. Bính 250 một cái chỉ đi qua một lần lữ trình hướng dẫn du lịch. Chẳng sợ bán thận bán mình đều tránh không đến nhiều như vậy tích phân. Còn có cấp Úc Hòa Tuệ mua tàn khuyết nội đan tiền. Cùng với các loại. Truy Mộng Nhân thật sâu tưởng tượng. Quả thực cảm thấy càng nghĩ càng thấy ớn. Quả nhiên, An Tuyết Phong ý tưởng tuyệt đối không bình thường. Không đi cấp bính 250 xin lỗi. Không đi chân thân thấy hắn. Lại bắt đầu cách không thu tiền. Đây là cái gì hành vi? Đây là bao dưỡng hành vi? Thiên A, chẳng lẽ An Tuyết Phong ở cảm tình thượng thật là cái ẩn hình cha sao? Truy Mộng Nhân xem nhẹ giường bạn kỳ thật cũng không so bao dưỡng có cảm tình nhiều ít. Nhiều năm như vậy bằng hữu, An Tuyết Phong lại giúp hắn rất nhiều. Hắn nói không nên lời chỉ trích nói. Trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng chỉ là hừ lạnh. Nhàn nhạt nhắc nhở nói, bính 250 thực mau liền sẽ không thiếu tiền, Truy Mộng Nhân nhìn hỗ trợ hội quy tắc liền minh bạch. Bình thường thành viên vô pháp đạt được quy tắc chỗ tốt. Chỉ có thể sử dụng cơ sở nhiệm vụ giao dịch chờ khối. Mà từ nghị viên bắt đầu, mới có thể đạt được bộ phận quy tắc chỗ tốt, cố tình hỗ trợ hội quy tắc chỗ tốt thập phần mê người. Liền hắn nhìn đều không khỏi tâm động. Nói vậy mặt khác thành viên cũng là như thế này. Mà bính 250 đã thiết chí hảo. Muốn từ bình thường thành viên thăng cấp trở thành nghị viên. Yêu cầu hoàn thành nhất định lượng nhiệm vụ. Hoặc là để trình tình báo tin tức từ từ. Tới tích góp cống hiến điểm, muốn từ nghị viên thăng vì kỵ sĩ. Càng phải đối hỗ trợ hội có trọng đại cống hiến, nhưng là... Bính 250 còn cấp những cái đó muốn bay nhanh tấn chức người. thiết chí một cái lối tắt. Đó chính là cấp hỗ trợ hội quyên tiền quyên vật, chỉ cần quyên đủ nhiều. Người là có thể trở thành nghị viên. Hơn nữa nghị viên chỉ có 36 vị trí. Trước quyên trước đến, tác giả có lời muốn nói. Truy Mộng Nhân vô cùng đau đớn. Dùng tiền tài cùng làm đối phương nghiện thủ đoạn. Tới làm hắn khuất phục. Đây là phạm tội. Tuyệt đối đạt mỹ. An Tuyết Phong chính trực cảnh sát không biết nên như thế nào mở miệng. Quyết định trước bồi thường. Rèn luyện hảo kỹ thuật. Đồng thời động vật thái thử nhìn xem thu hoạch hảo cảm. Vệ Tuân sung sướng phạm cũng không tính toán nghe Truy Mộng Nhân nói. Hy vọng lại nhiều tới vài lần hoàn toàn nghiện. Tiểu mục tiêu trước đạt tới trung độ liên kết lại nói. Truy Mộng Nhân, cảm tạ ở 14 tháng 6 năm 2021 22 giờ 59, 44 đến 2021 06, 1 năm 23 giờ 30 phút 52 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. 38.964.315 ba cái. Viking 2 cái. Mercury 1 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Viking 2 cái. 38.964.315. Liên Anh DM. Bạch Thiền Mặc 1 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. 38.964.315 ba cái. AHHH 666. Một cây cải trắng 007. 40.835.983 hai cái. Không nghe lời hư hài tử. Có dục no. Lật. Mặc Ngọc Hề. Ring ring. Ánh sáng nhạt. Điên tì. Hào. Lạc Diệu. Có La Bàn. Sơn cùng Bác Simu. An Nêu Rán Rán. Không có người nhận thức Tô Tiếu. A Hi Đại Quất. Đạt Đạt, Đèn Tế, Sơ Bảy, LLL, LKLKLKK, Chưa Về, Hành Tung Có Độ, Mercury 1 cái, Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sử, Từ Từ 237 bình, Độ Vãn Vãn 180 bình, Nhị Miêu Tiểu Cá Khô 170 bình, Cá 7 giây Không Có Ký Ức 150 bình, Chúc 7 Lão Ông 120 bình. Ngăn Từ 117 bình. Cố Y Thiền Phục Thâm 115 bình. LLL. Vân Phiến Là Ta Nam Bồn Hữu 110 bình. Nhất Niệm Chi Gian 108 bình. VV 100 bình. AINYIYI 277. Hạ Hạ Nhảy Sơn 90 bình. Nhạn Quá Lưu. Không. Oshiusi. Dưới Ánh Trăng Tang. Đàn Ương 80 bình. 39.627.159.78 bình. Thương Cảnh Năm Xưa Lại Thấy Bỉ Ngạn Hoa Khai 75 bình. Y Tương 72 bình. Độc Say 70 bình. 50.809.809.68 bình. Trộm Ngủ Nướng 66 bình. Than Ngươi Cả Đời 64 bình. Ngưu Bái. Miêu Lại Đại Ma Vương. Hy Thành. Mộc Cùng. Ăn Không Đến Sườn Heo Chua Ngọt. Hồng Xuân. Biển Mây Chi Thành. Tương Phùng Tức Duyên. Hoa Tưởng Dung. Là Tịch Tịch A. Hành Tung Có Độ. Tartarus. Anh 60 bình. Bổn Vu 1000 tuổi 57 bình. Cửu Cửu 81. Nam Tranh Nhã. Thu Thu. 38.712.608. Nạp Già. 29.519.535. Nhị Bát Tiểu Thư. Cưỡi Lên Ta Tiểu Mô Tô 50 bình. Thanh Hoan 48 bình. Miti 46 bình. Quyền Đồng Đồng. Livex Soas. 52.837.637. Đêm Hy. 24.749.009. Không Thêm Đường. Phúc Sinh. Lâm Nhiễm. 29 tuổi sinh nhật vui sướng nha. Mây Mù 40 bình. Vắng Vẻ Điều Hưu 39 bình. Con Cú 37 bình. Mị Mị Trong Lòng Lông Dê 35 bình. Việt Hy 33 bình. KSCEA 32 bình. Không ôn cố như thế nào biết tân 31 bình. Quả quýt, hà có mộc, si nhiên bất động, muốn tìm cái bạn trai. Thầm thì, bảy vãn ngân hà, lạc tô tô, trên đường ruộng vũ lâm lang, vũ ngộ ngày cưới, kinh điên, giang phàm, là tiểu thủ thủ A tương đương. Lấy đem, 51.920.209. Hốt hoảng, đêm dài trạch, phu quân, cắt tường, tương đương, vân nha, thạch trái cây lâm đại hiệp, đêm trắng black, nguyên duyên, nắm miêu 30 bình, cửu châu cùng, chỉ là nhìn không tồi, tù 25 bình, minh minh ra tiểu bảo bối 24 bình, giấm xào hạt rẻ 21 bình, lưu ly, 111, béo chảo vượng tài, hạt rẻ, mạc tuyết tà dương, truy hai bổn còn tiếp tựa như tinh phân, tô đường lâu dư, dương ninh, khăn giấy u, dốc lòng học tập, năm ánh sáng, giang nam thái tử phi, tan vỡ, cự đáng yêu mỹ thiếu nữ, a oanh, rốt, tiểu bánh trôi, một con vịt, vân lê lạc, 44.581.536. Ngũ nại, 1.433.223. Thích siêu đáng yêu bị ca di, hoa trước thần quan, ta có phải hay không ngươi thích người? Cẩn, hách ran, sơn nam mộc, ngủ ngon, âu manh chú hoa đại sứ. 35.681.378. Sơn cùng bác si mu, thuyền, khoanh tay hà phấn 3 cộng 2. Không gạch dưới không, tương tư chi đầu, hoa liên, mây bay, giang thu mộ bạch, dãy núi 20 bình. 51.818.679 19 bình. Gâu gâu gâu, tâm lạnh sơn 18 bình. Lý hoa miêu 17 bình. Sơ 7 16 bình. Sai rồi, càng ly người. Bị tìm được rồi A 15 bình. Ngữ 14 bình. Tê mộng 13 bình. 45.153.836. Mộc thần 12 bình. Nguyệt quang tộc 11 bình. Tô lan rủ, thanh trước, sầm ninh ninh, quý trọng bảo hộ động vật. A bố có cái muội muội. Ở đầu nít, Caroline Jean. Nguyệt thần, tiểu phùng, 48.452.295. Thiền huân lạc, qua cơn mưa trời lại sáng lúc sau. Ảo ảnh tím huyền, 47.369.260. Gió mạnh mặt trời lặn, tôn yên lâm, hạ xuyên, lưu hà, mong mộc, lý khinh cừu, mercury, ngàn cơ độ, phòng tối phùng đèn, bạch mỗ, nổi bật nhiên, phai vẩn, ngôn an, mộc ly, hố nhiều không áp thân, tương nguyệt sáu cá, sóng loạn, tháng 2 dương lịch tây lương, hoàng phủ trình trình, 2015 nay hạ, phi linh, trồng hoa ra con thỏ, HTLV, lục tiểu di, A còng ZA ra thần tiên, doãn nặc yên 85, vân rượu khách, mà hiểu, tiểu sinh có lễ, tự bế vê kép, gạo nếp mễ, hỏi linh, tập thanh ca ca yít, ca ca si, vân tử, 37.407.859, đại tu, sóng tương, Nagisa, gạo nếp lông chim, 27.859.178. Lấy mộc vì vũ, canh xuông tiểu công chúa. Vòng yêu cá, độ tử, kỳ kỳ A, mini, lâu bạch du tẩu, A viễn cũng muốn 33. Mạc, 478.156. Miêu miêu miêu, hoa hồng cùng thiếu niên. Mọt sách nhi, lười đến tưởng, nia nia. Summer, ly da nắm, mèo đen, y tổng, tiểu gai A thế giới, đại đương gia, dính nhớp lại ướt át, lạch cạch, QWQ, thanh tâm quả dục làm toán học, phi thiên kỳ nhông, du ngu, cỏ dại bất tận, mạc phương, pi 10 bình, mộc mộc, Jupiter 9 bình, an chiết, tạ du, cửu 8 bình, mộc mộc, xà tinh bệnh, hồ không mừng. Ánh sáng nhạt 7 bình. Aurora, 2 tháng 6 bình, Đạt Đạt, Yến Tiểu Ất, 123. Đương uống cạn một chén lớn. Tô Mạc, Tiểu Trần, Thanh Mộc hầm dưa, Khuynh Uyên, Trương Tiểu Minh, Gia Canh, Vì Điểm Mỹ tình yêu rơi lệ. Vương Mộc Mộc, Thời Thượng Tiểu Vương Tử, Nam Thu, Tiểu Bạch ngoan ngoãn, Thương Giã 0903. Phố cũ ngoái đầu nhìn lại, Hồi Lục No Lữ Già, Ninh, muốn ăn hết thảy điểm tâm ngọt, gầy đến 50 tới sửa tên, Tiểu Duyệt Duyệt, Phương Thảo Bích mấy ngày liền, ta CP nhất ngọt, gạch chéo, 10 lạnh, cây dừa bài nước dừa, một viên đường, con cá nhỏ quân 5 bình, đồng tích, là đèn đèn A4 bình, ta chìa khóa lại để chỗ nào, đường xa mã vong. Kakaki, tháp sắt hạ mặc niệm 3 bình, tiểu thông minh, tiểu bạch kaka, dương vũ, bạch đào hoa tử, lưu ly mộng tình, ứng hàm hề 2 bình, bạch đào quả đào, ngôi sao nhỏ, vọng hà, quả lê cùng quả lê, một viên hạt rẻ, vân hồ không mừng, caprice, trước cùng phong vân mỗ, tu kéo duy tư, gió cuốn vân thư, esimius tương đương chicks. Phó, Đê, Tiêu Tiêu, Nguyệt Lạc, 47.839.779. Tiểu Lạc Lạc, về hưu dưỡng lão tiểu cán bộ, Tử Mặc, Lộc Ngũ Kỳ, Không Trung Đình Viện, Nguyễn Nguyễn, Thủy Não Tiêu Kim Chịu, Ca Lo, 49.438.583. Quỷ Mặc Hàn, Mã Gia Kỳ Lão Bà, A Hùng. Như thế nào cứu vớt ta quầng thâm mắt? A Kiều, cá cá cá, nguyên chạm, tịch sẽ, A Phiêu, thích búi, mực không bạch, tham ăn tiểu phì kha, thịt ba chỉ, nhân gian có vị là thanh hoan, Di Nhã, phong phong, cá cá cá, đêm lăng tuyết, phỉ nếu ánh mặt trời, tống trước yêu, manh manh đắt tiểu quỳ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.